Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 121, ba người phụ nữ. Góc truyện audio.com. Thưa ngài Đạt Tư Kỳ, ngay khi Đạt Tư Kỳ đang hồn bay phách lạc, một giọng nói hơi rụt rè đột nhiên phát ra từ phía sau. Đạt Tư Kỳ bỗng nhiên giật mình, hoài nghi nhìn lại, ngạc nhiên khi thấy một khuôn mặt đẫm máu của thủy thủ. Khó khăn từ mặt đất từ từ bò dậy. Địch Nam, Đạt Tư Kỳ toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm, lắp bắp nói, ngươi vẫn còn sống, người lính còn rất trẻ, trông giống như tầm 15-16 tuổi, dáng người rất phổ biến, nhưng là hải quân nhỏ tuổi nhất ở La Cách thị trấn hơn so với hải quân cũ của họ. Vì vậy Đạt Tư Kỳ ấn tượng rất sâu sắc về anh ta. Lần này ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra, nhanh chóng bước tới, vội vàng đỡ Địch Nam lên từ mặt đất. Đạt Tư Kỳ phát hiện, tư thế chân khác hơi lạ, đặc biệt là đùi phải, dường như đã bị gãy xương. Cô ta vội vã đứng dậy và hỏi, ngươi ở đây chờ ta một lát, ta đến phòng kho tìm băng bông và thuốc đỏ để giúp ngươi băng bó lại một chút. Không, không cần, ngoài dự liệu của Đạt Tư Kỳ. Sau khi cô ta nói xong, Địch Nam vội vàng túm lấy chân của anh ta, kéo cô ấy dừng lại. Sau đó trong mắt đầy nghi ngờ, cho thấy tia xấu hổ hiện lên trong mắt. Ta không sao cả, nói xong hắn đứng thẳng người, dường như không muốn Đạt Tư Kỳ hiểu lầm, còn cố ý lắc lắc chân, để chứng minh rằng mình không bị thương. Cái gì? Đạt Tư Kỳ ngẩn ngơ, vô thức hỏi, vậy là ngươi, không còn cách nào a? Tên cướp biển hạ nặc thực sự rất khủng khiếp. Địch Nam gãi đầu, tràn đầy ngượng ngùng nói, chúng ta đơn giản là không còn cách nào khác để tiêu diệt hắn. Đạn đều bị chặn, nhưng chúng tôi cũng không muốn chết, nên phải nằm xuống đất và giả vờ chết a. Nói đến đây hắn liền vuốt ngực, vẻ mặt tràn đầy may mắn nói, may mắn là hắn không phát hiện ra, nếu không, hôm nay tôi đã hết đời rồi. Giả chết, đôi mắt Đạt Tư Kỳ bị trì trệ trong một giây, ngay lập tức phản ứng, đầy tức giận nắm lấy cổ áo Địch Nam giật giật, hét lên, ngươi đang nói gì? Chúng ta đang giao chiến với cướp biển, với tư cách là một hải quân, làm thế nào ngươi có thể làm điều này? Lẽ nào không thấy hổ thẹn sao? Tôi cũng là không còn cách nào khác a, thưa ngài. Địch Nam bị đung đưa một hồi liền choáng váng đầu óc. Lúc lâu sau mới tỏ vẻ mặt bất lực nói, hơn nữa, cũng không phải chỉ là một mình tôi, tại sao lại tức giận với tôi chứ? Không phải một mình ngươi sao? Đạt Tư Kỳ sững sờ, ngay lập tức phản ứng, vội vàng nhìn lại, kết quả là, đập vào mắt, những cơ thể ngang dọc đang nằm giữa boong tàu, 7 hoặc 8 lính hải quân đỡ nhau ngồi dậy. Trong đôi mắt kinh ngạc của Đạt Tư Kỳ, những người này nhìn nhau, trong nháy mắt, tất cả họ đều tỏ vẻ lúng túng, nguy nga, hiểm trở, đây là ấn tượng đầu tiên khi đến ngọn núi đảo, tại thời điểm này, ở phần trên của ngọn núi đảo. Trong dòng nước ào ạt, 9 chiếc tàu buôn khổng lồ đang xuất hiện trong hình dạng ngoằn ngoèo và tiến thẳng về phía đỉnh núi. Tất cả các con tàu không nhiều cánh buồm, nhưng chúng được tập hợp lại với nhau, để tránh xung đột giữa gió và dòng nước đến mức lớn nhất. Thủy thủ đoàn sợ phải đứng trước những góc của con thuyền trên boong, chủ yếu là quay trở lại cabin, chỉ để lại một số ít người, người cầm lái giúp duy trì lái tàu, do đó không thể tạo ra sự phản ứng kịp thời cho các trường hợp xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, luôn có những trường hợp ngoại lệ. Ví dụ, tại thời điểm này trên tàu chính, có 2 người phụ nữ đứng ở cửa cabin, người phụ nữ trẻ đứng đầu có khí chất và một điếu thuốc lá mảnh khảnh được kẹp giữa các ngón tay của bàn tay phải. Khói đầy đôi mắt của người phụ nữ trẻ quan sát các dòng mờ nhạt trước khi thuyền, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, trong khi các phụ nữ lớn tuổi phía sau lớn hơn một chút, giống như một bức tượng đứng ở đó. Bất động, trên đầu có một sợi tóc đỏ bốc lửa sáng, nhưng khuôn mặt vẫn nguyên vẻ lạnh lùng, không thấy cảm xúc nào dù là nhỏ nhất. 2 người này, tất nhiên là chủ nhân của Đức Lạp Mông gia tộc Á Ngươi Lệ Tháp và hộ vệ của cô ấy Y Phù. Ồ, chúng ta sắp đi qua những ngọn núi rồi. nhìn vào những ngọn núi ngày càng gần hơn. Á Ngươi Lệ Tháp từ từ phun ra một làn khói. Khuôn mặt cô ấy như nhớ ra điều gì. Cô ấy mỉm cười, chỉ về phía biển nói. Nơi nào, Y Phù, ngươi còn nhớ chứ? Chúng ta là lần đầu tiên đến đây. Y Phù thong thả nhìn theo hướng những ngón tay chỉ. Im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, biết ngay ngươi sẽ phản ứng như thế. Á Ngươi Lệ Tháp bĩu môi, nhưng cũng không để ý, cô mỉm cười và nói đùa. 2 năm trước, ta ở nơi này cứu sống ngươi. Tính tình của ngươi vẫn như thế. Nhưng sau khi hộ tống ta 2 năm, ngươi ngày càng trầm mặc ít nói a, theo ta. Ngươi có bí mật gì chưa nói sao? Y Phù lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Không có gì, mặc dù chỉ là nói đùa, nhưng ta thực sự lo lắng về ngươi. A Hát, lúc nào cũng cau có không phải là một điều tốt à? Á Ngươi Lệ Tháp phủi phủi bụi. Sau đó quay đầu lại, ngắm nhìn Y Phù một lát, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nếu không, sau lần trở về từ tuyến đường hàng hải lớn này, thỏa thuận giữa chúng ta sẽ kết thúc. Ta sẽ trả thù lao trong 3 năm qua cho ngươi. Từ đó về sau, ngươi cũng không cần theo ta nữa. Y Phù trước nửa ngày không nói chuyện, nhưng đôi mắt lóe sáng. Hiển nhiên có chút động tâm, nhưng sau một hồi lâu, cô ta lắc đầu. Lúc đầu cô cứu ta khỏi biển, ta đã hứa sẽ ở bên cô 3 năm như một người hộ vệ cho đến khi Đức Lạp Mông gia tộc thực sự vững chắc. Con ngươi trong suốt của Á Ngươi Lệ Tháp và Y Phù nhìn nhau. Giọng nói bình thản, mặc dù Đức Lạp Mông gia tộc đang đi đúng hướng, nhưng hoàn toàn không thể tự ý phá hủy những thứ đó. Hơn nữa, nếu tôi rời đi, sự an toàn của cô không thể được đảm bảo. Vì vậy, xin đừng nói như vậy nữa. À, ta biết rồi. Á Ngươi Lệ Tháp thở dài bất lực. Khi cô ấy đang định nói gì nữa, có tiếng thì thầm ở phía sau. Cánh cửa gỗ được đẩy ra từ bên trong. Một cái đầu ướt nhẹp, một thiếu niên trẻ tuổi mặc áo đen, bỗng nhiên xuất hiện ở cửa cabin. Ôi chao, Á Ngươi Lệ Tháp sững sờ. Cô nhìn chàng trai trẻ đẹp trai trước mặt, có chút khó tin nói. Ngươi mới đi hơn 2 phút đã quay lại. Ta cho ngươi đi tắm sao? Nhanh như vậy đã quay lại sao? Đúng vậy, được rồi à, thiếu niên đẹp trai đó là Hạ Nặc. Nghe nói vậy giải thích với Á Ngươi Lệ Tháp. Làm sao vậy? Kỳ lạ lắm sao? Khi tắm rửa, nửa phút ta cũng thấy quá lâu rồi. Cách chương.